Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301. Bàn tay to sau khi ôm con trai vào lòng. Anh thản nhiên đáp, nếu con đi thì mẹ rời đi không phải là không thấy. Ngày mai tan học mẹ sẽ đến đón con. Có thật không? Thằng nhỏ nghe xong thì mừng rỡ hẳn lên, đôi mắt đẹp của nó nhìn về đất của bố sáng như sao. Nhìn xem, hóa ra là một con sói mắt trắng không quen. Diệp Sâm đưa Diệp Giận lên xe, và Mộc Vân, sau khi cô đưa hai con lên thành phố, vì căn nhà trước đó đã cho thuê hết nên cô chỉ có thể mang hai con đi tìm nhà trước. Mà, chúng ta định sống ở đâu? Lần này chúng ta có thể sống trong một ngôi nhà đẹp hơn được không? Tiểu Nhược Nhược đi theo Mã, nghe xong lại đi tìm nhà, lại nghĩ đến căn nhà cho thuê rột nát lúc trước, không khỏi thận trọng khẩn cầu. Hai đứa trẻ này thực sự khá hợp lý. Cho dù là ở rõ ràng trước đây hay là ở trong phố cổ ở đây đi theo Mộc Vân, bọn họ cũng không có nói cái gì. Nhưng lần này, cô gái nhỏ đột nhiên muốn sống trong một ngôi nhà đẹp. Có thể là do trời quá lạnh, hoặc cũng có thể là vì họ đã sống trong một ngôi nhà tốt với bố của họ một thời gian, dù sao thì họ vẫn là những đứa trẻ. Mộc Vân ngồi xổm xuống trước mặt bọn họ. Được rồi, chúng ta lần này đổi một cái nha hoàn xinh đẹp. Bé Nhược Nhược, tuyệt. Cảm ơn Mã. Vì vậy, 2 giờ sau, hai mẹ con cuối cùng cũng thuê được một căn hộ nhỏ trong khu bất động sản tương đối cao cấp ở trung tâm thành phố. Sư huynh, nhanh lên, chúng ta đi xem phòng một chút xem nên chọn cái nào. Ta nói cho ngươi biết, Nhược Nhược, bé nhất định phải là người đẹp nhất. Được chứ, Mặc Bảo cũng rất vui, lúc này hai bạn nhỏ vào xem phòng. Mộc Vân nhìn bóng lưng hai người cười cười rồi bắt đầu thu xếp hành lý. Định dọn dẹp phòng khi trời còn tối để về nấu cơm cho hai đứa nhỏ. Đinh, nhưng đúng lúc này, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn. Cô cúi đầu mở màn hình lên xem, phát hiện là tin nhắn thu tiền, số tiền đúng là 1 triệu. 1 triệu, Mộc Vân nhõng nhẽo, nhấc điện thoại bấm vào ngân hàng trực tuyến. Sau khi trả lại số tiền vừa nhận được còn nguyên vẹn, cô liền mở dịch vụ khách hàng của ngân hàng để phong tỏa thẻ. Sau đó, cô ấy tiếp tục bận rộn. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của cô ấy đều lãnh đạm. Cô ấy chưa bao giờ nói rằng cô ấy muốn 1 triệu này, vì việc cô ấy trả lại không liên quan gì đến anh. Mẹ và con trai đã trải qua 3 đêm yên bình đầu tiên sau khi trở về ngôi nhà mới này, cách Trương.